Game thủ ẩn danh, chương 141, khai mở hồn khí. Góc truyện audio.com. Vừa đến tầng 9, trước mắt Long hiện ra một thành phố rộng lớn được xây kín công trình. Có thể nơi đây đã tồn tại rất lâu nên dân số xây nhà ở đây mới kín mít như vậy. Chúng ta đang ở một cổng dịch chuyển kép được ta dẫn thẳng từ cổng chính sang đỉnh núi này để phòng cho trường hợp cấp bách. Ta dẫn ngươi tới cổng tầng 10. Ngay khi ngươi hoàn thành đan dần ta sẽ có thể trở tầng. Chưa nói dứt câu đột nhiên huyền xà ngã quỵ xuống. Long nhìn thấy rất lo lắng nhưng chỉ biết đứng nhìn hỏi, cô có làm sao không? Im lặng không trả lời, hắn biết rằng huyền xà sẽ mãi mãi không tha thứ cho hắn. Một lúc sau huyền xà đứng dậy với luồng sức mạnh to lớn. Long thấy thể liền mở Dead Eye xem thử thì sau lưng cô là một đầu xà to lớn, cô đã mở ra được hồn khí. Long kinh ngạc nói, hồn khí vốn là sức mạnh hoang dã cao nhất của các tộc thú. Một khi có được sức mạnh của hồn khí lập tức sẽ làm vua của đồng loại. Bất kỳ đồng loại dù muốn hay không đều phải nghe lời người đó. Huyền xà ánh mắt lạnh lùng không quan tâm, Long thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Hai người đã bị bao vây, quen thuộc câu lệnh, không quá bất ngờ khi ngay chốc xung quanh hiện ra những tên xà tộc lính gác. Bọn chúng hướng vũ khí vào Long và Huyền xà y như lần trước. Nhưng lần này sẽ có đôi chút khác biệt, Huyền xà với ánh mắt lạnh lùng lên tiếng, quỳ xuống, lập tức những tên lính tự khắc quỳ xuống. Chúng hốt hoảng vì không hiểu vì sao lại làm thế, giống như bọn chúng bị một loại áp lực nào đó khống. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay dần dần tiến lại gần. Âm thanh này thoát ra từ một tên xà tộc khôi ngô. Y phục chỉnh chu, tay cầm một cây quạt. Đây không ai khác ngoài con ruột của cố xà vương. Hắn là tân xà vương. Kim xà, không ngờ sau 2 năm không gặp ngươi càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng quyền lực đấy huyền xà. Nịnh nọt đến nước mũi, nhưng huyền xà mặt vẫn lạnh như băng mà đối đáp, đừng nhiều lời. Lập tức cút trước khi quá trễ, vừa nói xong kim xà liền bị áp lực tự lùi mấy bước. Nhưng trên môi hắn lúc này nở một nụ cười, này cô gái. Cô chưa đủ tư cách để ra lệnh cho ta đâu. Vừa nói xong một luồng khí tức từ kim xà phát ra. Long dùng Dead Eye xem thử thì bất ngờ sau lưng hắn cũng có một đầu rắn tương tự như huyền xà. Áp lực từ hắn phóng ra công kích thẳng vào huyền xà. Thấy thế nàng phản công dùng hồn khí của mình tấn công lại. Cả hai đều đứng tại vị trí nhưng thực chất cả hai đang chiến đấu kịch liệt. Kẻ nào thua sẽ làm nô lệ kẻ còn lại. Áp bức hồn khí văng ra tứ tung làm lũ lính gác bị đánh bay khắp nơi. Chỉ còn riêng Long là ở lại chứng kiến. Cố lên huyền xà, đừng để thua hắn. Long âm thầm cổ vũ từ phía sau. Hiện tại bản thân hắn đã không còn đủ khả năng để tham chiến nữa rồi. Trong tầm quan sát của Dead Eye, phần thua thiệt hiện tại là ở phía huyền xà. Cô ta liên tục bị những luồng hồn khí tấn công vào điểm yếu. Cũng phải thôi, kim xà từ khi sinh ra đã có mầm hồn khí trong người. Sau nhiều năm luyện tập, khả năng sử dụng hồn khí của hắn tất nhiên phải lão luyện hơn của huyền xà rồi. Tên này quả thực mạnh thật, khả năng điều khiển hồn khí của hắn hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác. Giờ chỉ còn cách dồn toàn lực một đòn tất thắng, suy nghĩ nhanh chóng đi qua lập tức nàng liền thực hiện. Toàn thân huyền xà hóa đỏ, cơ thể trở về trạng thái cơ bản. Hồn khí như thế cũng thay đổi theo. Nó trông dữ tợn hơn và uy lực hơn trước, kim xà không kịp trở tay, hồn khí đã bay quá xa không kịp trở về bảo vệ thân thể. Ngỡ như đây là một đòn kết liễu thì từ đâu bay tới một kích đá thẳng vào mặt kim xà. May mắn thay kích này đã cứu hắn không bị trở thành nô lệ. Ta bảo ngươi đi nói chuyện với huyền xà chứ không phải bảo ngươi đi giao chiến với ả, giọng nói chanh chua phát ra đó chính là liễu xà. Kẻ duy nhất trên thế giới có thể làm kim xà khiếp sợ, ngươi mà không cản ta thì giờ ta đã có nô lệ huyền xà rồi. Nằm bất động tại chỗ mà chém gió, nhưng lại bị liễu xà bỏ lơ. Cô ta bước tới trước mặt huyền xà cúi người nói, xin lỗi cho hành động nông nổi của hoàng tử ta. Nếu hắn chịu nhận lỗi thì ta tha lỗi cho hắn, Vừa nghe thế Kim Xà lập tức bước tới dập đầu xin lỗi. Huyền Xà thấy thế lập tức bất ngờ. Vốn biết Kim Xà cùng Huyền Xà đều là đồng môn được nuôi dạy trong hoàng gia. Tính tình của hắn nàng hiểu rõ. Đó chính là kiêu ngạo đắc thắng và không bao giờ nhận phần thiệt về mình. Nếu lúc này Liễu Xà có động thái ra lệnh thì nàng cũng hiểu được, còn đây là tự giác hắn xin lỗi cô. Điều này chắc chắn có gì đó khuất mắc. Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Huyền Xà, Liễu Xà nhanh chóng nói, cũng như cô đã thấy chúng ta có chuyện muốn nhờ cô. Huyền Xà khuôn mặt sắt lại, chẳng phải là các ngươi muốn hành quyết ta vì tội giết vua già của các ngươi sao? Nghe tới đây Liễu Xà thẹn thùng, thành thật phải để cô phải khổ sở trong thời gian vừa qua. Thực chất việc cô giết Cố Xà Vương đã bị Kim Xà phát hiện ra từ rất lâu, nhưng hắn cũng thừa biết cha hắn thế nào nên hắn không truy cứu. Nhưng 2 năm trước ta đã nhờ hắn tìm cô để nhờ việc thì lúc đó cô đã bỏ trốn nên hắn đã lôi chuyện cũ ra đăng làm tin truy nã để đem cô về đây. Nói đến đây Kim Xà kịch liệt đập đầu xuống đất tạ lỗi. Huyền Xà thở dài nhẹ nhõm, không ngờ sau những năm trốn chạy đều là vì sự ngu xuẩn của tên Tân Vương này. Hai. Một ngày nào đó ta sẽ cười vì chuyện này. Còn bây giờ vào vấn đề của các ngươi. Muốn nhờ ta giúp chuyện gì? Liễu Xà cùng Kim Xà đồng thanh. Ta muốn cô giúp bọn ta mở cửa tầng 10, cách chương.